Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 95, sự kiện cài yếm. Góc truyện audio.com. Gương mặt ôn thuận như ngọc không hề xuất hiện một tia hờn giận, đôi mắt màu tím toát lên ý cười, tràn đầy nhu tình, cúi đầu, nhìn ngắm từ trên xuống dưới thân thể mềm mại đang ở trong lòng. Bạc thần khẽ nhếch, bàn tay của Phù Vân Khâu Trạch luồn dưới mái tóc dài ẩm ướt, ôm lấy nàng, xem ra ta đã hiểu sai ý, y y thực hoan nghênh ta trở về. Nhu hòa cười, dường như không hề để ý đến nàng đang nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn hắn, phong thái nhẹ nhàng, mở ra ti phiến quạt giấy, từng bước một tiêu diêu đi đến bên long sàn, từ từ tỏa hạ, ngồi xuống, ngươi cho ta là hầu tử để ngươi tự ý vui đùa, chọc ghẹo hả? Ti y tiếp tục giống giận, hầu tử, con khỉ. Ti y trong lòng cảm thấy thật mâu thuẫn, bối rối, ngoài miệng thì cáu giận mắng nhiếc, nhưng trong lòng nàng, từ giây phút nhìn thấy hắn, đã gãy lên một khúc nhạc tươi vui rộn rã, như có rất nhiều đóa hoa đang đua nhau khoe sắc nở rộ trong lòng. Đây rốt cuộc là sao a? Nhẹ nhàng phe phẩy ti phiến, một tay vuốt túi hương treo bên hông, gương mặt tuấn tú lộ ra bộ dáng thản nhiên tự đắc. Ta chỉ là trở về, đâu có làm gì, sao lại nói là đùa bỡn nàng? Huống chi, nơi này cũng là tầm cung của ta, chẳng lẽ ta ở trong này không đúng sao? Một câu ngắn gọn nhưng khiến y y không thể nào tiếp tục mở miệng. Nhưng là, vì cái gì vẫn cảm thấy có điểm không thích hợp. Hắn ở trong này cũng đúng, nhưng tại sao lại phải dùng chú thuật ẩn thân, hù dọa nàng, huống chi, vừa rồi nàng còn đang tắm rửa, nếu vì hắn muốn tránh mặt cho khỏi xấu hổ trốn đi kia cũng hợp lý. Tắm rửa, nghĩ đến đây, y y đột nhiên mở to hai mắt, nàng rốt cuộc biết vấn đề nằm ở đâu. Ngươi không phải đã xem thấy, nhìn đến cái gì rồi? Lắp bắp mở miệng, ngay cả hai tai của y y cũng đỏ hồng, tay chân luống cuống, bộ dáng bất an, tay nhỏ bé khẽ lắc người hắn, đôi mắt trong suốt hờn dỗi nhìn Khâu Trạch liếc mắt một cái. Á, nhìn đến cái gì? Hắn chậm rãi thu hồi ti phiến, từ mâu hiện lên một tia diễn ngược, trong chớp mắt lại trôi đi. Ngươi không thấy được, nàng nghe thấy thế thì an tâm được một chút, lại quên không chú ý vẻ mặt của hắn, vỗ vỗ ngực cười khẽ. Nhưng mà, người nào đó tựa hồ cũng không dễ dàng buông tha, làm theo ý nguyện của nàng, dùng ti phiến nâng cái cằm xinh đẹp lên, tinh tế quan sát từng đường cong ẩn sau ngoại bào rộng thùng thình, dường như đem ngoại bào trở thành một loại vật liệu trong suốt có thể nhìn xuyên qua. Vậy, hí hí, gian quá, ta chỉ nhìn thấy từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, không bỏ sót chỗ nào. Nhẹ nhàng, điềm đạm buông ra một câu, trên môi ý cười càng sâu. Như vậy không phải là thấy hết rồi sao? Phù Vân Khâu Trạch, nàng vọt qua cắn răng, trừng mắt nhìn người nào đó còn đang trương ra vẻ mặt tươi cười đáng giận, xúc động đến nỗi muốn vươn tay bóp chết hắn, nhưng bàn tay vừa mới vươn ra, đã bị bàn tay to của hắn nắm giữ. Thuận theo lực đạo kéo nàng ngã vào trong lòng, thấy thiên hạ còn đang chật vật ngọ nguậy trong lòng, đôi mắt màu tím lại lóe lên một tia danh mãnh, bạc thần tà nghĩa cong lên, tiếp tục phôn ra một câu, dục hỏa đốt người sao, mới như vậy đã khẩn cấp xong lên, ta tuổi còn nhỏ, khả như thế nào chịu được. Lão Dương ăn nộn thảo, trong mắt ý cười càng sâu, đôi mắt màu tím luôn lạnh lẽo âm trầm như góc truyện audio.com. Hàn băng vạn năm nay như được thổi vào một chút ấm áp của mùa xuân, tràn đầy nhu tình, ngắm nhìn tiểu gia hỏa trong lòng đang tức giận xông thiên, ngươi, y y biết rõ là hắn cố ý trêu chọc nàng, lại không thể thống khoái mà đánh hắn một cái cho hà giận, tức giận dồn nén đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một lát sau, trong cái đầu nhỏ lóe lên một tia nghịch ngợm. Khôi phục bình tĩnh, khóe môi đỏ mọng cong lên, đô đô miệng nhỏ. Nếu là tiểu đệ đệ thích tì tì sẽ dạy cho ngươi, như thế nào? Mặt không đỏ, khí không xuyễn, còn nhẹ nhàng mà ngần mặt thổi vào bên tai hắn một ngụm khí, trên mặt ý cười trong suốt. Phù Vân Khâu Trạch tiếp chiêu đi, xem ai mới là cao thủ thực sự. Ánh mắt buồn bã, người nào đó từ trong lòng lấy ra một mảnh đỏ thẫm, ở trước mắt y y lắc lư hai cái. Dạy ta, ngay cả cái yếm cũng chưa mặc thử, còn muốn dạy ta. Chi bằng ta tự tay dạy cho nàng mặc như thế nào, có được không? Nghe được nàng gọi hắn là tiểu đệ đệ, trên gương mặt tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện hàn khí lạnh băng, nở một nụ cười như muốn đông lạnh mọi thứ xung quanh, rồi nói. Khó trách y y tìm mãi không thấy, nguyên lai là bị hắn cầm. Toàn thân cứng ngắc như một khối đá, nàng không nghĩ đến, ngay cả tâm tư của mình hắn cũng có thể đoán ra được. Ngươi như thế nào có được? Lắp bắp mở miệng, nàng không dám nhìn về gương mặt đắc ý rào rạt của hắn, từ lúc chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thật bối rối, cảm giác này giống như làm sai bị người khác bắt được thật. Lúng túng a, nghe các cung nữ nói ái phi tựa hồ không thích cái yếm này, cho nên vẫn chưa từng mặc qua. Đã như vậy, ta tính thay nàng chọn lại vài cái thích hợp. Nói vừa xong, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ hồng như táo chín của nàng, hắn cảm thấy hết sức thú vị. Cái gì? Giờ phút này, mặt của Y đã nóng đến độ có thể luộc chín trứng gà a. Không, không cần, cái này cũng được rồi. Trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nàng xấu hổ, mím môi, muốn đứng dậy. Nếu như có cái hang ở dưới chân, nàng thật muốn nhảy xuống để trốn a, thật sự là không cam lòng, mới vừa nghênh chiến, liền bại trận thảm. Thương, Phù Vân Khâu Trạch tựa hồ càng ngày càng khó đối phó. Như vậy sao được, nàng là ái phi của ta, không đối xử đặc biệt, một chút như thế nào thể hiện ra chẫm, đối với nàng là sủng ái vô hạn. Hay là cảm thấy ngượng ngùng mở miệng cho nên mới cố ý cự tuyệt. Vươn tay, gắt gao đem nàng ôm chặt vào lòng, đặt ti phiến qua một bên, từ trong ống tay áo lấy ra ti quyên, khăn tay, mềm nhẹ giúp nàng, lau mồ hôi, thoang thoảng ngửi được một mùi hương ngọt ngào, ánh mắt lại càng thâm sâu, nhu tình rào rạt. Ngươi vẫn là tiểu nam hài, da lông đều ngắn, mới vài tuổi a, làm hoàng đế liền rất giỏi, lúc trước ta còn chính tay dắt ngươi đi, bây giờ còn làm bộ học bộ dáng người lớn, hừm, muốn khi dễ ta á, còn phải học dài dài, phải trừng trị ngươi một chút mới biết cư xử a, hí hí. Mắc cỡ, không tiện ghi ra chỗ, bị trêu đến nổi giận đùng đùng, Y xoay người, hung hăng cúi đầu xuống, nhéo lấy hai má trơn mềm, càng nói càng giận, càng nói càng tức. Trong tay lực đạo dần dần thêm lớn, đợi cho nàng hơi nguôi giận thì phát hiện trên mặt hắn đã ẩn ẩn hai phiến đỏ bừng. Vốn định giải thích nhưng lại ngẫm thấy mình không có sai a, là do hắn khiêu khích mình trước, vì thế Y cố gắng bảo trì trầm mặc chừng. Mắt to chống lại đôi mắt lạnh như băng của hắn, góc chuyện audio.com, da đầu đột nhiên run lên, không tốt, đáy lòng nàng vang lên cảnh báo, vì liễm bên trong đôi mắt màu tím ánh lên một cỗ thần sắc quái dị mà nàng chưa bao giờ gặp qua, giống như thủy triều mãnh liệt muốn đem nàng nhấn chìm vào trong đó, mênh mông tùy thời bao trùm xuống dưới. Tiểu nam hài, da lông đều ngắn, hừ nhẹ một tiếng, ngón tay lành lạnh, nhẹ nhàng, ôn nhu, vuốt ve lên cần cổ mảnh khảnh của nàng, ánh mắt thâm trầm, thâm sâu như biển nhìn nàng, ta đã không giống như trước đây, Y, nàng quả thực là thần khẩu hại sát phàm, mà, cái miệng hại cái thân, thần khẩu hại sát phàm, có ý tứ gì? Trong đầu Y rối rắm thành một mảnh, vụng trộm liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, phát hiện khóe môi của hắn càng lúc càng cong, ý cười càng sâu, nhưng trong nụ cười lại phát ra một tia lạnh lẽo thâm sâu khó dò, ai quyến rũ thật dụ hoặc ác, không được nghĩ, không được nghĩ, Y cố trấn tĩnh đầu óc toan muốn chạy, nhưng căn bản là không thể nhúc nhích, toàn thân đều bị hắn gắt gao chế trụ, nàng giống như một con thỏ nhỏ nằm dưới móng lãnh sư. Vô năng dãy rủa, mặc cho hắn bầy bố, chúng ta sẽ thử một lần, như thế nào? Nhẹ nhàng xoay ngược lại, vốn là bị nàng đặt ở dưới thân vĩ ngạn, chờ mình một cái đã lật ngược tình thế, thân hình của hắn đã đè ép lên. Nàng, thử, thử cái gì? Nuốt nước miếng một cái, nàng hỏi một câu ngu ngốc. Đương nhiên là thử xem ta là có còn là tiểu đệ đệ của nàng, nhìn, xem ta có phải hay không vẫn là tiểu nam hài da lông đều ngắn, thử một lần, nàng sẽ xác định được ta đã trở thành nam nhân hay vẫn là đệ đệ. Cúi đầu cười, gương mặt ôn nhuận đột nhiên trở nên tà khí. Khẳng định, là đệ đệ, đang đô đô đôi môi đỏ mộng, bất giác tinh thần của nàng trở nên mơ hồ, bởi vì, bạc môi của hắn, đã cúi xuống, thổi một hơi khí nóng ấm, thơm mát như hoa lan vào cổ áo của nàng. Khách chương.